Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378. Ma giới bá chủ, 1, ký chủ, người nhiệm vụ lần này hoàn thành không là tốt là Money, hệ thống ra tiếng. Trong lời nói mang theo chút tiếc hận, khả hoàn thành được không được, Mộ Ngôn Ngôn bản thân không là có tối minh xác nhận thức sao. Nàng hiện tại tâm tình phi thường kém, trầm trọng, cảm giác nói không ra lời. Hệ thống cùng nàng tương đối không tiếng động một cái chớp mắt. Cũng không hề biện pháp, đã như vậy, vẫn là thỉnh ký chủ nắm chặt lần sau cơ hội đi, hiện tại vì ngài báo cáo sống sót số trời tình. Huống, tiến vào mặt thế khi là 520 thiên, lần đầu tiên tang thi chiến tranh trao đổi kỹ năng dùng xong 150 thiên. Sau đó 100 thiên dùng cho đổi thành dù để nhảy chạy trốn trang bị. Cuối cùng có cái 70 thiên giải dược, thừa lại 200 thiên, hơn nữa nhiệm vụ thưởng cho 150 thiên, hiện tại là 350 thiên. Sau nhiệm vụ trầm mặc thật lâu sau Mộ Ngôn Ngôn rốt cục ra tiếng. Đánh gãy hắn, ta muốn hỏi một chút, lúc đó ta muốn có bao nhiêu sống sót số trời tài năng hoàn chỉnh cứu cốc sinh. Hơn nữa có thể cam đoan bản thân hoàn hảo vô khuyết. Đối với chuyện này, Thủy Chung đáy lòng vẫn là không thoải mái. Hệ thống mở miệng, dựa theo đặt ra, ít nhất 1000 thiên tài có thể như vậy, 1000 thiên. Là của nàng sai, nếu khẳng nỗ lực lao tới ở từng cái nhiệm vụ không khỏi vì sống sót số trời tích cực lời nói. Sự tình cũng sẽ không thể biến thành như thế Thamani Mộng Ngôn Ngôn trong lòng dần dần hạ quyết. Định một cái quyết Thamani hỏi lại. Kia nếu ta nghĩ muốn đạt được càng nhiều hơn sống sót số trời. Ta hiện tại có thể làm cái gì? Hệ thống ở số liệu trong khố mặt tìm tòi hồi lâu. Có chút kinh hỉ mở miệng. Ngươi hiện tại có thể mở ra hái nhiệm vụ cùng tiến công chiếm đóng nam thần không sai biệt lắm. Bất đồng là tiến công chiếm đóng nam thần cần là hảo cảm độ. Này hái nhiệm vụ là cần đối thủ hoặc là trên người địch nhân nhất kiện trọng yếu gì đó. Hoặc là nói bọn họ nước mắt, hắn bỏ thêm một câu. Thật tình ăn năn nước mắt, hiểu biết quy tắc Mộ Ngôn Ngôn. Kia dễ dàng như vậy đâu. Phía trước vài cái thế giới cặn bã. Cái nào lưu lạc đến cuối cùng bộ thời điểm ăn năn. Tất cả đều là bị bách ngược không thành dạng. Thật tình ăn năn nước mắt. Quá khó khăn, trách không được muốn tới hậu kỳ tài năng mở ra nhiệm vụ này. Dù sao, gian nan a. Nhưng là vì đạt được sống sót số trời, lại không thể không nỗ lực, Mộ Ngôn Ngôn nhất theo bản năng đến khó độ, tâm tư trầm trọng, nàng nghĩ nghĩ, không có cách nào khác buông bản thân phía trước tồn tại ý niệm. Vì thế hỏi hệ thống, ngươi có thể cho ta một đoạn thời gian sao? Ta nghĩ trước đêm phía trước muốn học võ thuật học giỏi. Cấp bản thân bằng thân, hệ thống đồng ý. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn nhu muốn đi vào hệ thống không gian quyền hạn. Vì thế lại dùng 200 cái sống sót số trời. Hiện tại chỉ còn lại có 150 thiên. Quả nhiên, mặc kệ làm cái gì, đều phải sống sót số trời. Liền giống như hiện thực tiền có thể bắt quỷ đẩy cối xay một cái dạng. Chỉ là Mộ Ngôn Ngôn lần này trong lòng có tín niệm. Rèn luyện khởi thân thể của chính mình giống như là không muốn sống dường như đến. Ngắn ngủn 3 tháng, nàng thân thể cứng cỏi độ đã trên diện rộng độ tăng lên. Coi như là có chút sở thành, nếu không là đại nghiêu, phỏng chừng cũng không làm gì được nàng. Ở dưới tình huống như vậy, Mộ Ngôn Ngôn xem như học tập xong, cùng hệ thống giao đãi một chút, đầu nhất hôn trầm, nàng xem như triệt để hôn mê bất tỉnh. Cô nương, tại hạ vừa độ kiếp hoàn, trên người có một trọng yếu bảo vật. Có thể tạm thời đặt ở ngươi nơi đó sao? Không được, ngươi là nhân là ma. Ta là, nhân, xin nhờ ngươi, ta có cừu gia, bọn họ đều muốn thưởng của ta bảo vật, cho bọn họ xem như uy cầu. Không bằng cấp cô nương ngươi, ngươi như thế nào tin ta? Cô nương chính nghĩa lẫm nhiên, chắc hẳn nhất định sẽ không làm kia chờ khinh thường việc. Hết chương.